Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, nghĩ cách cứu viện. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, vật gì vẫn còn ở? Lạc Phu súng lục chỉ vào Miller bác sĩ đầu, lớn tiếng hỏi, vị thầy thuốc này miệng dạn nứt, bên trong tràn đầy răng nanh sắc bén. Không hề nghi ngờ là thực thi quỷ hiền tính biểu hiện. Thậm chí, còn có chút không khống chế được. Đối với một vị lý trí phái thực thi quỷ mà nói, đây là rất không có khả năng phát sinh tình huống. Trừ phi, tinh thần của hắn nhận lấy cái gì kinh khủng trùng kích cùng ảnh hưởng. Đó là so với thực thi quỷ càng thêm đáng sợ chi vật. Miller bác sĩ đã hãm vào nói mê cùng điên cuồng trạng thái. Lại 10 phần sợ hãi, cuộn tròn thành một đứa con nít dáng dấp, giống như hán tử say đồng dạng, đứt quãng địa mở miệng, từ hắn hỗn loạn không chịu nổi miêu tả. Lạc Phu miễn cưỡng chỉnh lý ra chuyện đã trải qua, vị này thực nhân ma bác sĩ đích thực là một cái rất người cẩn thận. Liền ngay cả người thân cận nhất đều không có phát hiện thân phận của hắn. Thẳng đến một ngày gần nhất, hắn lấy được tấm vé tàn trang, nghe nói đến từ thuộc địa xưa cũ dân, phục đều giáo điển dụng cụ. Phía trên kia văn tự, 10 phần làm cho người mê say, đặc biệt là trong đó một câu, vạn vật sinh mệnh ở chỗ huyết. Huyết là sinh mệnh chi nguyên, huyết là chuộc tội chi tuyền, huyết là lấy lòng vĩ đại tồn tại đẹp vật. Bị Miller bác sĩ lật qua lật lại địa lẩm bẩm. Hắn vốn chủ yếu dựa vào uống máu tươi duy sinh. Tại tiếp xúc kia tấm vé tàn trang, tuy cẩn thận địa cũng không học tập cùng ghi chép cái gì, nhưng ảnh hưởng còn là bất chi bất giác mà sản sinh. Điên cuồng cùng biến dị tại một chút tích lũy, ăn uống quá độ khát vọng cũng lại vô pháp áp lực. Rốt cục tới, phía trước một ngày, hắn tập kích chính mình y tá. Run run dày dày địa để cho thú tính áp qua nhân tính. Tại mở ra lý trí miệng cống, càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh. Một lần săn thức ăn, tựa hồ thỏa mãn cái gì nghi thức, triệu hoán đến một vị vô hình tồn tại. Nó liền quấn quanh tại Miller bên người. Vô hình vô chất, không có ai có thể thấy được, nhưng vẫn dùng cái bọc lấy mật đường cùng độc xà chất lỏng đồng dạng nghệ ngữ dụ hoặc lấy Miller sa đọa, vẻn vẹn chính là bị dây dưa một đêm. Hắn đã hãm vào điên cuồng trạng thái. Nếu như Lạc Phu chậm thêm tới một hồi, có lẽ sử dụng nhìn thấy một đầu hoàn toàn điên cuồng thực thi quỷ. Đáng chết, liên quan đến siêu tự nhiên khác sinh vật sao? Còn là tin tức hoàn toàn không biết loại kia. Lạc Phu cảm giác lông tơ đứng đấy, bốn phía nồng đậm trong bóng tối. Phảng phất liền cất giấu khó có thể miêu tả nguy hiểm. Hít kha zz hí zz, hít kha zz hí zz. Hắn bên tai phảng phất truyền đến xà tê thanh âm, bị từng đám cây lưỡi rắn liếm láp lấy, dùng huyết cùng thịt lấy lòng vĩ đại chi tồn tại. Hắn nhận lời ngươi đạt được vinh quang, một cái hư ảo mê ly. Không biết dùng loại nào ngôn ngữ kể rõ, lại có thể rõ ràng minh bạch ý tứ thanh âm xuất hiện ở Lạc Phu trong đầu. Lòng của hắn lại một đã quyết định hạ xuống. Cái này triệu hoán nghi thức còn không có hoàn toàn thành công. Triệu hoán đi ra này đầu quyến tộc còn chưa hoàn toàn hàng lâm. Nó là hư ảo, cần thật thể, cần tuân theo quy tắc, cho nên tại hấp dẫn ta. Đối với xử lý siêu tự nhiên vụ án, Lạc Phu có phi phàm kinh nghiệm. Khi hắn trong cảm giác tâm động dao động thời điểm, không chút do dự từ hông mang bên trong lấy ra một mai tiểu viên thuốc, nhét vào trong miệng, đau nhức, đường đắng chát hương vị truyền ra thời điểm, khó mà miêu tả thống khổ, nhất thời cuốn toàn thân hắn. Nhưng là chính là ở bên trong loại thống khổ này, Lạc Phu một chút từ ác mộng trạng thái tỉnh táo lại, một lần nữa nắm giữ ở thân thể của mình. Lúc này, hắn nhìn thấy đối diện Miller đã triệt để điên cuồng, ngón tay biến thành lợi chảo, triệt để chuyển hóa làm thực thi quỷ, đánh tới, phanh, chói tai tiếng súng, nhất thời trong sơn động vang lên. Ừ, dựa theo ta đoạn này thời gian đạt được tri thức, đem trục phong chi chó săn huấn luyện, để cho chúng biến thành người đưa thư, truyền đi một ít tin tức hoặc là bao bọc, nên là hoàn toàn có thể thực hiện. Phương Tiên cùng Eric sóng vai đi tới, biểu hiện ra nói cười yến yến, chân thực cũng tại suy tư khống chế quyến tộc phương pháp. Đây là Hopkins đã sớm làm được sự tình, hắn đồng dạng cũng có thể. Thời điểm này, đâm đầu đi tới một vị điều tra thành viên, là Clark, Carter, Eric cùng Phương Tiên vội vàng để ở một bên, xoay người hành lễ. Carter gật đầu thăm hỏi, hai đầu lông mày tựa hồ có một vòng mù mịt, thẳng đi tới, gần nhất thiệt nhiều điều tra thành viên đều trở về. Eric cảm khái nói, không nghĩ được chúng ta còn có thể thường xuyên đụng phải Carter đại nhân. Hắn đó là sống lấy truyền kỳ, đã từng giải quyết qua mộng cảnh cự nhân vụ án. Đúng vậy a, Phương Tiên phụ họa vài câu, cảm thấy một ít không được tự nhiên, lấy được muốn đồ vật, vị danh chi đảo đã không có cái gì có thể lưu luyến. Ngược lại có bại lộ nguy hiểm, chỉ là không có lý do gì lại cưỡng ép rời đi, cũng là tự tìm phiền toái, ta cũng cần đi ngoại giới, thí nghiệm một ít tân chú văn, sáng tác một ít tân thơ. Thế nhưng, tìm lý do gì đâu này? Phương Tiên đè lên huyệt thái dương, có chút buồn rầu mà nghĩ lấy. Thời điểm này, một người người mới đệ tử qua. Roca, thu phát phòng có thơ của ngươi. Hắn biểu tình ngưng trọng, mang theo an ủi. Không cần lo lắng, hả? Phương Tiên linh cảm bị xúc động, thấp thoáng cảm giác được cơ hội đến nơi. Hắn hướng đối phương nói lời cảm tạ, đi tới thu phát phòng, cầm lấy thư tín, bởi vì vị danh chi đảo bị lực lượng thần bí phong tỏa, nơi này không có khả năng kéo một mảnh điện thoại tuyến hoặc là thu phát điện báo. Có chút nguyên thủy thư tín là duy nhất tin tức con đường. Hắn thuần thục địa mở ra phong thư, rút ra một tờ tín chỉ, đọc nhanh như gió địa nhìn lại. Lạc phu, mất tích. Phương Tiên có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như bình thường. Điều tra thành viên gặp được các loại nguy hiểm tình huống nhiều vô số kể. Mất tích đã toán hào, chung quy không có trực tiếp tử vong. Đương nhiên, đại đa số mất tích điều tra thành viên, kết cục cũng không như thế nào hào. Chỉ có một phần nhỏ bình yên trở về, cũng giải quyết xong phiền toái, trở thành truyền kỳ. Không, Lạc Phu, thầy của ta, hợp tác của ta. Phương Tiên nội tâm một mảnh bình tĩnh, trên mặt lại hiện ra nồng đậm bi thương. Ai, đã thấy ra điểm a? Tiểu tử, đây là chúng ta điều tra thành viên thái độ bình thường. Đang tại một bên xem báo chí lão đầu thở dài một tiếng. Tựa hồ một màn này thấy cũng nhiều. Không, ta tin tưởng thầy của ta nhất định không có việc gì. Ta muốn đi cứu hắn. Ta muốn xin rời đảo. Phương Tiên ngữ khí kiên định mà nói. Ngươi, người da trắng lão đầu buông xuống báo chí. Thật sự có điểm cảm động. Tới tổng bộ bồi dưỡng cơ hội. Thế nhưng là cái khác điều tra thành viên tha thiết ước mơ. Người trẻ tuổi này lại vì hợp tác buông tha cho. Đích xác đường vượt được một tiếng, hảo hợp tác, đánh giá. Ngươi cần phải biết, lão đầu không khỏi khuyên một câu. Ta nghĩ rất kỹ, Lạc Phu không chỉ là hợp tác của ta, trả lại là sư phụ của ta, ân nhân của ta, ta phải lập tức trở về, nghĩ cách cứu viện hắn. Phương Tiên mười phần kiên định, đùa cợt, khó được có một cái như vậy mỹ diệu mượn cớ, không lợi dụng mới là lãng phí. Nhóm này bên trong đệ tử, bởi vì các loại nguyên nhân nửa đường rời khỏi huấn luyện cũng có mấy cái. Hắn lăn lộn ở trong đó, cũng không tính đáng chú ý. Về phần Lạc Phu,